Thị ngược thành tính, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Lượng ôm Lục Đình Nguyên vào nhà liền trực tiếp tiến vào mật thất cởi sạch quần áo của hai người, Hàn Lượng liền khẽ vuốt ve chữ viết trên người Lục Đình Nguyên rồi xuất thần từ lúc nai con theo hắn, tựa hồ không có bao nhiêu vui vẻ, hắn không muốn lại có một lần trong lúc nổi nóng làm ra chuyện tổn thương tới y, hơn nữa tuy rằng hắn có thể đúng lý hợp tình nói mình không có làm chuyện có lỗi với Lục Đình Nguyên, nhưng đến khi thực sự đối mặt với nai con, hắn cũng là có một phần áy náy. Dù sao hắn cũng đã làm đến loại trình độ kia không phải sao. Cũng khó trách bị người bên ngoài hiểu lầm, Hàn Lượng vừa suy nghĩ vừa vô thức tuần tra tới lui trên người Lục Đình Nguyên, thẳng đến khi trong lúc lơ đãng tìm được bụng của Lục Đình Nguyên, Hàn Lượng liền bị cảm xúc dị thường dưới lòng bàn tay làm cho giật mình. Sợ là mình tính sai, lại dùng nội lực nhìn thêm một lần. Quả nhiên, nai con đột phá tầng thứ 4, một nụ cười thật to nở rộ trên mặt Hàn Lượng, hôm nay nai con không ở mật thất luyện công đại khái là vì nguyên do này đi. Hôm nay mới vừa đột phá sao? Nếu tin tức mà mình mới biết được gần đây là chính xác có lẽ ngày ấy sẽ không xa. Hàn Lượng ôm chặt Lục Đình Nguyên, hung hăng hôn mấy cái. Chờ tới lúc Lục Đình Nguyên tỉnh, nhìn đến chính là vẻ mặt kinh hỉ bất ngờ của Hàn Lượng. Lượng, một chữ, đổi lấy một nụ hôn đặc hơn. Hàn Lượng không nói tiếng nào, trực tiếp đem người đặt ở dưới thân liền làm. Lục Đình Nguyên nhẹ nhẹ run rẩy, nghênh đón sự kích tình bất ngờ đến từ Hàn Lượng. Đối với chuyện trước đó, hắn không có bất kỳ giải thích đối với chuyện đang làm, hắn không hề nói rõ. Chẳng lẽ, hắn là muốn dùng phương thức này để chứng minh bản thân sao? Nếu như vậy, hẳn quả thật làm được, Lục Đình Nguyên thậm chí không theo kịp tốc độ kích tình của Hàn Lượng. Lượng, chậm một chút, Lượng, Hàn Lượng đè Lục Đình Nguyên làm khoảng một buổi chiều, cắn đến Lục Đình Nguyên đầy người xanh tím, thương tích đầy mình, làm đến Lục Đình Nguyên mắt đầy sao tứ chi sụi lơ, cuối cùng ngay trước giờ tí, mới buông người ra. Đợi Lục Đình Nguyên tỉnh ngủ, Hàn Lượng tự mình xuống bếp nấu vài món ăn cho Lục Đình Nguyên, rồi mới vác người lên núi. Lục Đình Nguyên cũng không biết Hàn Lượng sẽ biết lấy lòng người đến như vậy, cùng y ngắm sao, kể cho y nghe chuyện cổ Hy Lạp mà y chưa từng nghe, cùng y ngắm bình minh, hơn nữa ngay lúc mặt trời dâng lên liền hôn y vì một câu tò mò của y, cùng y bơi lội trong suối nước, sau đó ở dưới nước trộm hôn chân y vào tối nướng cá bên đống lửa, ôm y nhảy những vũ đạo mà y chưa từng thấy, lại vô cùng thân mật gần gũi. Ba ngày này, Hàn Lượng làm rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều ấm áp trái tim y, đến mức khiến Lục Đình Nguyên cực kỳ nghe lời, chút nữa liền biến thành một sùng vật cả ngày dán bên cạnh Hàn Lượng. Nai con, thẳng đến tối ngày thứ ba trở lại trong cung, Hàn Lượng ôm Lục Đình Nguyên nằm trên giường trong phòng ngủ, Hàn Lượng mới hỏi. Ngọc hư công của ngươi đã đột phá tầng thứ 4 phải không? Ừ, đã tới tầng thứ 4, Lục Đình Nguyên cuộn mình trong ngực Hàn Lượng như một con mèo, buồn ngủ trả lời. Ba ngày này y cùng Hàn Lượng cơ hồ chơi khắp các đỉnh núi gần kề Nhiễm Hàn cung, một ngày không ngủ đủ hai canh giờ thật sự rất mệt mỏi. Ngủ đi, Hàn Lượng hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Lục Đình Nguyên, vuốt ve lưng của y, thủ pháp vô cùng ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Đình Nguyên ở trong sự nhu tình như nước hiếm có của Hàn Lượng chìm vào ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Lục Đình Nguyên tỉnh lại theo tiếng thỉnh an của Tiểu Hà Tử, lại phát hiện nửa bên giường không chỉ trống rỗng, còn lạnh lẽo, nói ra người đã đi từ sớm. Cách chương.